Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 1056. Khâu Hinh Oánh lại hấp hối dãy dụa một phen. Mẹ, không có khả năng, kia Giản Du Ninh cùng ta một cái trường học, nàng người nào ta danh mạch, sao có thể là đại sư đâu, phong kiến mê tín nhất không được. Nếu bệnh viện nói ngươi thân thể không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Nói xong lời này sau, nàng lại cười gượng hai tiếng, lấy kỳ chuyện này là cái chê cười. Thẩm Hải Linh nghe lời này, nhưng thật ra che miệng cười. Nếu là một cái trường học, lại là một cái đài truyền hình, kia thuyết minh thật là có duyên. Thấy nữ nhi mày túc khẩn bộ dáng, nàng lại nhiều lời vài câu. Ngươi nhưng miệng bàn phong kiến mê tín, ngươi đã quên ngươi mới sinh ra thời điểm không khóc không nháo vẫn là ta thỉnh đại sư đem ngươi hồn tìm trở về, như thế nào có thể không tin. Khâu Hinh Oánh cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nói cái gì hảo. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp, xem ra cũng là có điểm cách nói. Khâu Minh Thịnh đỡ đỡ chán, cuối cùng mới cố mà làm mà mở miệng khuyên nhủ. Thủ đô như vậy nhiều đại sư, chúng ta vẫn là tìm mặt khác đại sư đi. Giản Du Ninh quá tuổi trẻ, tổng cảm thấy không đáng tin cậy. Thẩm Hải Linh đôi mắt đẹp trừng, đừng nhìn nhân gia tuổi tiểu. Bao Lệ Huệ lúc trước cũng là như vậy tưởng, làm 3 năm Dương Cầm giáo viên mới biết được nhân gia không tầm thường. Ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu khiêm tốn. Việc này ta định rồi, ngày mai làm Oánh Oánh đi tìm nhân gia. Khâu Hinh Oánh quả thực lại muốn khóc thành tiếng tới. Nàng tình nguyện bất cứ giá nào cấp Trương Phượng Cầm xin lỗi, cũng không xa đối Giản Du Ninh cúi đầu. Mẹ, ta không đi. Thẩm Hải Linh dần dần phẩm ra không thích hợp, hồ nghi mà ánh mắt ở cha con hai trên người nhìn quét một vòng, lúc này mới hỏi, nói sao lại thế này. Khâu Minh Thịnh ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói, vị kia Giản đại sư đoạt Oánh Oánh bạn trai. Thẩm Hải Linh mặt mày khẽ nâng, sắc bén tầm mắt dừng ở Khâu Hinh Oánh trên người. Ta nhưng không nghe nói ngươi gần nhất có cái gì bạn trai. Khâu Hinh Oánh sợ nhà mình cha mẹ sớm hay muộn cầu đến Giản Du Ninh trên người đi, đến lúc đó giấy không thể gói được lửa. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng thành thật công đạo nói, ta đoạt nàng bạn trai. Thẩm Hải Linh và Khâu Minh Thịnh ha ha. Trong đại sảnh không khí lập tức trở nên ân tĩnh. Khâu Hinh Oánh hoàn toàn quên mất cáo trạng này một vụ, lắp bắp mà giải thích nói, lúc trước Kỷ Bạch đã căn bản không thích Giản Du Ninh, hắn cùng ta thổ lộ ta mới tiếp thu hắn. Thẩm Hải Linh và Khâu Minh Thịnh lặng lặng mà nghe ngươi tiếp tục giải thích. Khâu Minh Thịnh đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt càng là hắc như đáy nồi. Ta xem cũng đừng đi tìm này Giản đại sư đi. Oánh Oánh cùng nhân gia ăn Tết nhưng không ngừng này một cọc hai cọc. Thẩm Hải Linh khiếp sợ mà nói không ra lời. Đối với Khâu Hinh Oánh trừng mắt, Khâu Minh Thịnh đem Trương Phượng Cầm nói vài món sự tình thô thô mà giải thích một lần. Khâu Hinh Oánh hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Giờ phút này nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Thẩm Hải Linh hòa hoãn một phen cảm xúc, lại vẫn là ngồi xuống quyết định, ngày mai Oánh Oánh ngươi đi trước cùng đối phương xin lỗi, sau đó mời Giản Du Ninh đến nhà chúng ta tới. Khâu Hinh Oánh toàn bộ đầu đều rụt lên, giả vờ không nghe thấy này phân phó. Thẩm Hải Linh thấy nàng bộ dáng này, nói chuyện ngữ khí không khỏi biến trọng. Phong thủy sư là nhất không thể đắc tội một loại người. Oánh oánh, ngươi làm như vậy nhiều khiêu khích sự. Nhân gia không cùng ngươi so đo đã là độ lượng cực đại. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ. Này Kiểm đều đắc đạo, nghĩ đến việc này. Thẩm Hải Linh liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Khâu Hinh Oánh sắc mặt như nuốt ruồi, bọ ghê tởm mà ni trong miệng như là giảo phá một cái mật đắng. Sắp kinh người, nàng môi ngập ngừng, vẫn là nói không ra lời. Thẩm Hải Linh liếc mắt một cái liền biết nữ nhi ý tưởng. Ngươi không đi cũng đến đi. Thủ đô như vậy nhiều đại sư, nổi danh khách đến đầy nhà. Không có nhất định danh vọng cùng thân phận, căn bản không thể đúng lúc đem bọn họ mời đến. Mụ mụ ngươi thân thể không tốt, ngươi ba ba sinh ý không thuận, làm nữ nhi, ngươi còn làm ra vẻ cái gì, đừng làm cho chúng ta trái tim băng giá. Khâu Hinh Oánh hốc mắt lại, có chút ướt át, trong suốt nước mắt từng giọt rơi xuống, ở đá cẩm thạch trên mặt đất tràn ra. Đương một người đạt tới nàng vô pháp đạt tới độ cao là lúc kia, nàng hận ý cũng liền trở nên bé nhỏ không đáng kể. Khâu Hinh Oánh mím môi, đối Giản Du Ninh bất mãn, đồng thời rốt cuộc cũng bắt đầu yên lặng hận thượng Kỷ Bạch. Nếu không phải Kỷ Bạch nơi nơi lưu tình, nàng tình cảnh lại như thế nào như thế xấu hổ. Sao Giản Du Ninh đuổi một đường giao thông công cộng mới khó khăn lắm ở trong thời gian quy định tới rồi đài truyền hình huấn luyện, phân đoạn như cũ là BTV tiếp xúc, chẳng qua tiếp xúc địa điểm bất đồng mà thôi. Bởi vì có Khang Diệp hết lòng đề cử, Giản Du Ninh cơ hồ không cần tốn nhiều sức phải một cái người chủ trì vị trí. Không ít người đại sửa lạnh nhạt thái độ, thái độ đều trở nên thân thiện lên. Giản Du Ninh đối với này đó cất nhắc cũng hoặc là lấy lòng, tâm tính không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, như cũ là mặc không lên tiếng mà làm chuyện của nàng. Loại này nhiệt liệt thái độ ở Hạ Ngọc Lan tự mình đem Giản Du Ninh kêu đi nàng văn phòng mà đặt tới đỉnh núi. Vô luận là tân nhân cũng hoặc là người xưa đều sôi nổi tham thảo Giản Du Ninh cùng Hạ Phó Đài trưởng đến tột cùng là cái gì quan hệ. Hạ Phó Đài trưởng tay lại trường cũng quản không đến tiết mục A. Hẳn là hỏi Giản Du Ninh cùng Khang Diệp có cái gì quan hệ. Mặc kệ cái gì quan hệ, về sau để bụng một chút chính là. Mà Giản Du Ninh đang ngồi ở Hạ Ngọc Lan đối diện, thấy đối diện nữ nhân trang dung hạ như cũ giấu không được tiểu tụy chi ý, chỉ quan tâm hỏi: Hạ Phó Đài trưởng, ngươi thân thể thế nào? Hạ Ngọc Lan hơi hơi mỉm cười, tiểu tụy tan chút. Nàng đứng dậy cấp Giản Du Ninh đổ một ly nước sôi để nguội. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta kêu ngươi tới làm gì. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ hỏi trước ta thân thể, đã thật lâu không có như vậy bị người quan tâm. Quá cảm giác, nàng cùng trượng phu ly dị nhiều năm, nữ nhi xa ở nước ngoài, cả đời đều nhào vào sự nghiệp thượng, hiện tại thân thể hỏng rồi, thân nhân một cái cũng không hề bên người. Có lẽ đây là nàng báo ứng. Giản Du Ninh cẩn thận mà nhìn nhìn Hạ Ngọc Lan tướng mạo, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lại là không nói lời nào. Hạ Ngọc Lan xem Giản Du Ninh cái này tiểu cô nương phi thường thuận mắt, nhưng này thuận mắt cũng không chỉ là bởi vì Giản Du Ninh nhắc nhở quá nàng, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy thoải mái. Nàng cười cười lại đi trở về chính mình vị trí. Nơi đó có tạp chí, chính ngươi nhìn thời gian, nửa giờ đi qua ngươi liền trở về đi. Nhân tinh Giản Du Ninh lập tức liền minh bạch đối phương này cử thâm ý. Nàng mím môi vẫn là nhịn không được hỏi: Hạ Phó Đài trưởng, ngươi là phải rời khỏi đài truyền hình sao? Hạ Ngọc Lan có chút giật mình lăng, không nghĩ tới đối phương có thể đoán được. chỉ cười nói, đúng vậy, rời đi đài truyền hình sau, ta chỉ sợ không thể che chở ngươi. Cái gọi là người đi trà lạnh, chính là cái này lý. Ngươi hôm nay ở ta văn phòng ngốc rẽ, quay đầu lại có thể sinh ra rất nhiều suy đoán tới. Đối với ngươi có chỗ lợi, Giản Du Ninh trong lòng có chút cảm động. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, nàng trước nay không nghĩ tới có thể thu được nhiều như vậy hồi báo. Khang Diệp là một cái, Hạ Ngọc Lan lại là một cái. Cảm ơn, nàng thấp giọng nói tạ. Hạ Ngọc Lan trên mặt tươi cười chưa bao giờ có biến mất quá. Đối phương nếu như vậy thông minh, khẳng định cũng biết chút cái gì. Không có gì hảo giấu giếm. Quyền đương tống cổ thời gian. Ta đời này a chính là quá hảo cường, tiền là kiếm đủ rồi. Nhưng lại sinh bệnh, không có thân nhân tại bên người. Thấy thế nào đều cảm thấy có chút thê lương, Giản Du Ninh không tỏ ý kiến. Nhưng lại xem ở đối phương việc thiện thượng, cấp đối phương rót canh gà. Hạ phó đài trưởng, người hoàn toàn không cần phải như vậy bi quan. Thân nhân kỳ thật vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Đoan xem ngươi có nguyện ý hay không cúi đầu mà thôi. Có đôi khi, chỉ cần ngươi nguyện ý đi được chậm một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, ái ngươi, chờ ngươi, như cũ đang chờ ngươi. Này đều xem chính ngươi lựa chọn, này cũng không phải canh gà. Cũng là Giản Du Ninh nhìn tướng mạo nhìn ra, rốt cuộc phu thê ân ái. Con cháu đầy đàn tướng mạo không phải ai đều sẽ có. Có đôi khi, mặc kệ khi nào, lui một bước, thật sự chính là trời cao biển rộng. Không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt. Hạ Ngọc Lan nghe Giản Du Ninh nói, không khỏi sừng sốt, nàng cá tính hiếu thắng, chưa bao giờ từng nghĩ tới yếu thế. Giờ phút này, nàng mím môi, khó được hiện ra vài phần yếu ớt. Du Ninh, cảm ơn ngươi, ngươi ý kiến ta sẽ tiếp thu. Nếu là tầm thường cùng nàng nói những lời này, nàng không nhất định có thể nghe được đi vào. Nhưng ở đối mặt sinh lão bệnh tử là lúc này, đó kiến nghị lại làm nàng như thể hồ quán đỉnh. Đặc biệt là Giản Du Ninh thân phận, làm Hạ Ngọc Lan đối nàng lời nói càng thêm tín nhiệm. Mà ni Giản Du Ninh cười cười, nhưng thật ra không có lắm miệng nói càng nhiều, có chút lời nói điểm đến tức ngăn. Nàng đứng dậy đi một bên nghiêm túc mà xem tạp chí. Hạ Ngọc Lan đáy mắt cảm kích trượt lóe mà qua, hơi nâng lên thanh âm nói, tuy rằng ta đi rồi, nhưng là nếu ngươi ở đài truyền hình đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, ngươi tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ che chở ngươi. Giản Du Ninh mi mắt cong cong, có qua có lại, hạ phó đài trưởng, nếu ngươi tương lai ở bên ngoài gặp nạn đề, nếu ta có thể giải quyết nói, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hạ Ngọc Lan cười lắc đầu. Nửa giờ sau khi đi qua, Hạ Ngọc Lan như cũ hết sức chuyên chú xử lý công vụ. Giản Du Ninh ngước mắt nhìn thoáng qua, lén lút rời đi văn phòng. Bên trong cánh cửa, Hạ Ngọc Lan buông con chuột, như suy tư gì mà nhìn về phía thấy cửa. Nàng do dự mà lấy ra di động, chuẩn bị cấp chồng trước cùng nữ nhi gọi điện thoại. Trước khi chết, nàng có phải hay không cũng có thể tùy hứng một chút. Sao Giản Du Ninh vừa mới đi ra chỗ ngoặt đã bị người lấp kín. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương thế nhưng là Khâu Hinh Oánh, không tự chủ được mà lui về phía sau một bước. Rồi sau đó lãnh đạm nói, ngươi làm gì vậy? Khâu Hinh Oánh đáy mắt rõ ràng có hai luồng ô thanh. Hiển nhiên tối hôm qua không có ngủ hảo. Nghĩ mụ mụ lời nói, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Giản Du Ninh, có quan hệ với Kỷ Bạch kia sự kiện, Ta và ngươi xin lỗi, nói xin lỗi xong sau. Nàng nhấp môi, nhìn về phía Giản Du Ninh. Giản Du Ninh có chút nghi hoặc, bởi vì Khâu Hinh Oánh thấy thế nào đều không giống sẽ là xin lỗi người. Nàng mí mắt buông xuống, chỉ mở miệng nói, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nói xong lời này sau. Nàng chỉ nghiêng nghiêng người, đang muốn rời đi. Khâu Hinh Oánh lần thứ hai gọi lại Giản Du Ninh, nói ra xin lỗi sau. Trong lòng mất mặt khảm cũng biến mất không thấy. Nàng mở miệng nói, Giản Du Ninh, ta biết ngươi hiểu huyền học. Nhà ta gần nhất có chút không thuận, có thể hay không thỉnh ngươi đi nhà ta nhìn xem. Tựa hồ nói xin lỗi xong sau lập tức là có thể đủ được đến tha thứ. Thậm chí mở miệng cầu hỗ trợ cũng theo lý tưởng hẳn là bộ dáng. Giản Du Ninh trong lòng cười lạnh, không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt. Không thể, nàng nhưng chưa quên đời trước Khâu Hinh Oánh là như thế nào đối phó nàng. Cũng không có quên chính mình nghèo túng bộ dáng. Nếu không phải bởi vì Khâu Hinh Oánh có chút trải qua, nàng căn bản vô cần thể hội. Mặc dù Khâu Hinh Oánh trên mặt xin lỗi, nàng cũng sẽ không tha thứ. Khâu Hinh Oánh đôi mắt đột nhiên gian trợn to, hiển nhiên là không nghĩ tới Giản Du Ninh sẽ một ngụm cự tuyệt. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi, vì cái gì? Giản Du Ninh khóe môi ngoéo một cái, thanh âm xấp xỉ với lạnh khốc. Ta dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng đâu, ngươi xin lỗi. Là căn cứ vào thực lực của ta, căn bản là không phải thiệt tình thực lòng. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu ngươi đối ta không chỗ nào cầu, ngươi sẽ xin lỗi sao? Cho nên, ta vì cái gì phải đáp ứng đâu, có thể được đến xin lỗi là nàng bản lĩnh. Giản Du Ninh cũng không sẽ trợ giúp một cái tội lỗi chính mình người. Cho dù có, khẳng định cũng có nàng không thể không bang lý do. Thí dụ như chú Quang Diệu, nàng yêu cầu nương trợ giúp chú Quang Diệu lấy được ông ngoại tín nhiệm. Thí dụ như Cam Trần, cũng là vì kia bảy điều mạng người, mà Khâu Hinh Oánh liên tiếp chèn ép nàng. Nàng mới sẽ không động loại này lòng trắc ẩn. Thật đương nàng ngày thường cười ha hả, không có tính nết sao? Khâu Hinh Oánh một ngụm hàm răng suýt nữa muốn cắn. Nàng sắc mặt xanh trắng đan xen, còn là nghĩ mụ mụ theo như lời nói, sinh sôi mà nuốt xuống này châm chọc mỉa mai. Lần thứ hai xin lỗi nói, nếu ngươi trong lòng không thoải mái, ta có thể xin lỗi đến ngươi vừa lòng mới thôi. Khâu Hinh Oánh đôi tay nắm tay, nhịn xuống một cái tát hô đi lên ý niệm. Chỉ cảm thấy đời này cũng chưa như vậy, nan kham quá. Giản Du Ninh không tỏ ý kiến, chỉ mỉm cười nói, ta nói, xin lỗi ta tiếp thu, nhưng ta sẽ không hỗ trợ. Giờ phút này nàng trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn. Nếu không có được đến thăng cấp uy chất, không có gặp phải viên thiên cương, kia nàng sinh hoạt khả năng cùng đời trước vô kém, thậm chí còn càng đáng thương. Nàng càng phải hảo hảo phong phú chính mình mới là, chỉ có tự thân cường đại, mới sẽ không bị bất luận kẻ nào dẫm đạp, mới có tự tin làm bất luận cái gì muốn làm sự tình. Nói xong lời này sau, nàng cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, thái độ mãnh liệt vô cùng. Tác giả có lời muốn nói, không tu tiên sao moa moa, ngày mai ta sớm một chút đổi mới đến nỗi bao lì xì. Ta là từ nhắn lại bình luận bên trong chịu, ta đi phát 052, 053, 054, 056 còn không có phát. Các bạn nhỏ không đuổi kịp đại bộ đội, sao theo thường lệ thế văn đàn đại thần là võng hồng cầu phiếu. Hắc hắc, so đệ nhị nhiều 20 phiếu Nguyệt Thạch đạt được phương pháp. Tùy tiện đề cử một quyển tiểu thuyết đến không gian, Weibo chờ địa phương. Có người điểm một chút liền có một khối nguyệt thạch lạp tương đương ái các ngươi sao moa moa. Hết chương.